Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, ta cũng không có như ngươi loại này bất hiếu tử tôn. Trịnh Tại Lục, lớp 12 ban 6 chủ nhiệm lớp, làm người ái mộ hư vinh, thích ham món lợi nhỏ tiện nghi, bình thường không ít thu học sinh ra trường tặng lễ vật. Tự nhiên cũng đối những cái kia tặng lễ học sinh đặc thù chiếu cố. Tạ Khoa chính là một cái trong số đó. Lên lớp trong lúc đó, Tạ Khoa chạy đến văn phòng đi đánh Giang Thu báo nhỏ cáo. Trịnh Tại Lục chẳng những không có răn dạy Tạ Khoa, còn mang theo hắn cùng đi đến phòng y tế. Giang Thu, Hồ Đậu, hai người các ngươi đứng lại cho ta. Trịnh Tại Lục thở hồng hộc chạy tới trước mặt hai người. Vênh mặt hất hàm sai khiến hướng về phía Giang Thu hô. Hai người các ngươi không hảo hảo lên lớp, chạy tới cùng người đánh nhau. Lần này bị ta bắt được a? Ta nhìn các ngươi là không muốn chứng nhận tốt nghiệp. Trịnh lão sư, Giang Thu không có đánh nhau, là hắn đem ta đưa đến phòng y tế. Một mình ta làm việc một người lúc, nhìn thấy Trịnh Tại Lục khí thế hung hăng bộ dáng, Hồ Đậu nội tâm bồn chồn. Chứng nhận tốt nghiệp thế nhưng là mấu chốt, lần này không thể thiếu, lại muốn đưa lễ mới có thể giải quyết vấn đề. Chỉ cầu Trịnh Tại Lục không nên đem Giang Thu cũng cùng một chỗ dính líu vào. Ua, người vẫn rất nói anh chàng nghĩa khí, người cho rằng hắn là vật gì tốt a? Trịnh Tại Lục quăng Giang Thu một chút. Giang Thu tại bọn hắn ban thành tích trung đẳng, phát huy tốt, miễn cưỡng có thể thi đậu hai bản. Phát huy không tốt, chính là gà rừng đại học mệnh, lại thêm trường cấp 3 3 năm. Giang Thu chưa từng cho Trịnh Tại Lục đưa hành lễ. Ngày lễ ngày Tết liền cái hồng bao đều không có. Đệ tử như vậy, Trịnh Tại Lục cho dù ác ngữ tăng theo cấp số cộng, cũng là không thèm để ý chút nào. Giang Thu lại là cười lạnh một tiếng. Trịnh lão sư, hai chúng ta không có đi học liền không có chứng nhận tốt nghiệp. Kia Tạ Khoa thời gian lên lớp chạy đến tặng lễ vẩy muội liền không thành vấn đề. Trịnh Tại Lục căn bản không nghĩ tới Giang Thu lại dám cãi lại. Trong ngày thường, Giang Thu đều là cúi đầu mặc người răn dạy chủ, thuộc về trốn ở góc tường đều chẳng muốn để cho người ta dẫm lên một cước cái chủng loại kia. Người bên ngoài, hệ liệt, đột nhiên mạnh miệng, Trịnh Tại Lục ngược lại có chút không thích ứng. Ngươi hai ngày không đến lên lớp, ngươi còn không biết xấu hổ nói Tạ Khoa. Ngươi cùng Tạ Khoa có thể so sánh à? Người ta Tạ Khoa mỗi lần khảo thí đều là cả lớp trước 20. Ổn đánh ổn trọng điểm bản khoa người kế tục, người liền hai bản đều chưa chắc có thể thi đậu, người lấy cái gì cùng người ta so? A, Trịnh Tại Lục tức giận bốc khói trên đầu, chỉ vào Giang Thu chán mắng lên. Đứng tại Trịnh Tại Lục sau lưng Tạ Khoa vênh vang đắc ý nhìn xem Giang Thu cùng Hồ Đậu. Kia đắc ý không thể cần phải nói, Giang Thu trùng sinh một thế, lại nơi nào sẽ để ý Trịnh Tại Lục thái độ. Thuận miệng nói, ta như muốn thi, đừng nói một bản, chính là Thanh Hoa Bắc Đại cũng không có vấn đề gì. Ngươi nói cái gì? Trịnh Tại Lục bị Giang Thu một câu cho ế trụ, mấy giây đều không có kịp phản ứng. Còn Thanh Hoa Bắc Đại, ngươi nếu có thể thi đậu Thanh Tĩnh Đại học, ta liền theo họ ngươi. Tạ Khoa đầu tiên nhảy ra ngoài. Giang Thu tiểu tử này gần nhất có phải hay không ăn hợp thành nhân thận bảo. Chẳng những dám cùng hắn động thủ, còn dám tùy tùng chủ nhiệm lão sư khiếu bản, dõng dạc nói hắn có thể thi đậu Thanh Hoa Bắc Đại. Không phải là trước kỳ thi tốt nghiệp trung học một lần cuối cùng trang bước. Giang Thu khinh thường nhìn Tạ Khoa một chút, ta Giang Thu cũng không có như ngươi loại này bất hiếu tử tôn. Phốp. Một bên Hồ Đậu trực tiếp bật cười, Tạ Khoa khí mặt đỏ tới mang tai, ngươi dám mắng ta? Trịnh Tại Lục cũng không nhịn được muốn cười, thế nhưng là hắn này lại cũng không thể ngay trước Tạ Khoa mặt bật cười, chỉ có thể kìm nén, Cũng may Trịnh Tại Lục biết Giang Thu mẫu thân tinh thần có vấn đề. Phụ thân lại không có ở đây. Nhiều khi coi như Giang Thu là cái người tàng hình, mà lại tới gần thi đại học. Trịnh Tại Lục đã không thèm để ý Giang Thu đệ tử như vậy lên lớp hay không. Chỉ cần không trở ngại học sinh khác học tập liền tốt. Huấn cũng huấn qua, lão sư uy phong cũng khoe khoang qua. Nếu là lại bởi vì không thể cười biệt xuất nội thương sẽ thua lỗ lớn. Trịnh Tại Lục khoát tay một cái nói, đều cút trở về cho ta lên lớp, lại để cho ta bắt được các ngươi trốn học, khẳng định nghiêm trị. Hồ Đậu xem xét Trịnh Tại Lục đưa miệng, vội vàng lôi kéo Giang Thu liền chạy. Tả Khoa óp méo miệng, cũng chỉ đành căm giận rời đi. Ba người đi xa về sau, Trịnh Tại Lục lúc này mới ôm bụng cười lên ha hà. Hồ Đậu cùng Giang Thu vừa mới trở lại phòng học, Quan Thi Vũ liền đi tới Giang Thu trước mặt cau mày nói. Ta không phải nói cho ngươi nhường ngươi hôm nay đừng đến à? Ngươi tại sao lại chạy tới? Giang Thu liếc mắt Quan Thi Vũ một chút. Ta tới hay không là tự do của ta, mắc mớ gì tới ngươi? Quan Thi Vũ cũng không biết Giang Thu đã cùng Thang Tư Minh cùng Dư Mãnh noi theo qua mặt. Hơn nữa còn đem Thang Tư Minh đánh cho tàn phế. Nàng chẳng qua là cảm thấy Giang Thu thực sự rất bướng bỉnh. Không khỏi tức giận nói, ta là vì ngươi tốt. Quan Thi Vũ làm giáo hoa, là rất để người chú ý. Đột nhiên chạy tới Giang Thu trước mặt nói chuyện, đã để toàn bộ ban 6 học sinh đều kinh ngạc không thôi. Đằng sau câu này, ta là vì ngươi tốt, bị đông đảo đồng học sau khi nghe được càng là từng cái suýt. Nữa bất tỉnh đi, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Trường cấp 3 3 năm, Quan Thi Vũ đối tất cả nam sinh thái độ đều là không xa không gần. Nhưng từ không có truyền ra qua có chủ động đi tìm cái nào nam sinh nghe đồn. Hôm nay Quan Thi Vũ chẳng những chủ động tìm được Giang Thu, còn luôn mồm nói ta là vì ngươi tốt. Đây không thể nghi ngờ là một quả nhường vô số người miên man bất định bom. Nổ vô số nam sinh trái tim tan nát rồi. Hết lần này tới lần khác Giang Thu tiểu tử này vẫn yêu đáp không để ý tới dáng vẻ. Giống như Quan Thi Vũ đang cầu xin lấy hắn đồng dạng. Cái này để người ta làm sao chịu nổi a? Một nháy mắt, toàn bộ đồng học ánh mắt cơ hồ đều tập trung ở Giang Thu trên thân. Có hâm mộ, có ghen ghét, có thống hận, còn có không rõ ràng cho lắm. Giang Thu lại là khuôn mặt phát lạnh. Buổi sáng tại nhà ta ngươi liền nói với ta không cho ta tới. Những người kia ngươi biết. Giang Thu thần hồn vô cùng cường đại, có thể bao phủ toàn bộ sân trường. Dư Mãnh đi ra trường học sau tiếp xúc Sở Minh Đạt bọn người, Giang Thu tự nhiên 10 phần hiểu rõ. Có người muốn đối phó chính mình, Quan Thi Vũ làm sao mà biết được? Đáp án chỉ có một cái. Quan Thi Vũ nhận biết những người này, thậm chí liền Thang Tư Minh cũng nhận biết. Quan Thi Vũ hơi há ra miệng anh đào nhỏ, đang muốn nói cái gì, lại nghe được Giang Thu nhàn nhạt tiếp lấy nói ra. Trở về nói cho những người kia, tốt nhất đừng lại đến chọc ta, bằng không hậu quả tự phủ. Quan Thi Vũ nghe Giang Thu hậu tâm bên trong giật mình. Hẳn là Giang Thu giật mình cùng Sở Minh Đạt bọn hắn đã gặp mặt. Y theo Thang Tư Minh tính tình cùng kế hoạch, hôm nay khẳng định là sẽ không bỏ qua Giang Thu. Hẳn là đã xảy ra chuyện gì? Vừa nghĩ đến đây, Quan Thi Vũ lấy ra điện thoại di động của mình, chạy ra phòng học vội vàng gọi điện thoại hỏi thăm đi. Cái khác đồng học có thể cũng không biết giữa hai người đến cùng chuyện gì xảy ra. Từng cái nghị luận ầm ĩ, ngươi vừa rồi nghe được Giang Thu nói cái gì tới? Buổi sáng tại nhà hắn, Quan Thi Vũ buổi sáng trong nhà hắn rồi. Ngươi ngốc hay không ngốc? Khẳng định là tối hôm qua chính ở nhà hắn, bằng không sáng sớm hai người sao có thể cùng một chỗ. Chậc chậc, xem bọn hắn hai cái, tựa như là vợ chồng trẻ cãi nhau, không thấy Giang Thu đều đem Quan Thi Vũ tức khí mà chạy à. Ta thiên, không nghĩ tới giáo hoa là như vậy người, bề ngoài thanh thuần, kỳ thật đã cùng Giang Thu bẩn bẩn dơ bẩn. Mẹ nó, trước đó làm sao không nhìn ra Giang Thu nghiêu bức như vậy? Lúc nào đem quan thi vũ thông đồng tốt? Một đám học sinh nghị luận ầm ĩ đồng thời. Có ít người lần thứ nhất đem lực chú ý đặt ở Giang Thu trên thân. Cái này ngày bình thường thành thành thật thật không có chút nào đặc điểm học sinh bình thường lần thứ nhất trở thành tiêu điểm của cả lớp. Nhưng mà, đây hết thảy vừa mới bắt đầu. Quan Thi Vũ đi ra ngoài gọi điện thoại đồng thời. Giang Thu thần hồn cảm giác được điền tâm ngay tại hướng cửa trường học đi đến. Sớm như vậy liền đi tuyển dụng hội rồi. Giang Thu liền vội vàng đứng lên, cũng hướng phòng học đi ra ngoài. Giang Thu, cái này phải vào lớp rồi. Ngươi đi làm cái gì? Giang Thu vừa mới đi đến cửa phòng học. Chủ nhiệm lớp Trịnh Tại Lục vừa vặn đối diện đi tới. Xem xét vội vã ra bên ngoài xông lại là Giang Thu. Lập tức tới lừa, tiểu tử này, vừa mới thả hắn một ngựa, lại muốn chạy trốn khóa. Còn trốn chính là hắn Trịnh Tại Lục ban này chủ nhiệm khóa. Cái này rõ ràng là không có đem hắn ban này chủ nhiệm để vào mắt a. Nhìn thấy Giang Thu bị Trịnh Tại Lục ngăn lại, trong lớp các học sinh nhao nhao cười trên nỗi đau của người khác. Ha ha, muốn đi ra ngoài an ủi giáo hoa, bị chủ nhiệm lớp đuổi kịp, nhìn người lúc này còn thế nào đắc ý. Hừ, vừa rồi cháu trai này còn thổi nghiêu bức nói muốn kiểm tra Thanh Hoa Bắc Đại đâu. Tạ Khoa tức thời gấp trở về, thấy cảnh này, bất âm bất dương nói. Cái gì? Giang Thu, liền hắn, bình thường bốn môn cộng lại liền tuyến hợp lệ đều miễn cưỡng đến ra hỏa. Lại còn nói muốn kiểm tra Thanh Hoa Bắc Đại. Thổi nghiêu bức không làm bản nháp a. Cháu trai này chẳng lẽ liền dựa vào khoác lác liền đem giáo hoa thổi tới tay. Sớm biết ta cũng nói khoác ta có thể thi nhờ phúc. Giáo hoa có phải hay không liền thuộc về ta? Một đám người một bên nghị luận một bên chờ lấy nhìn Giang Thu trò cười thời điểm. Giang Thu lại là đối lấy Trịnh Tại Lục cười nhạt một tiếng. Tiếp lấy thân thể khẽ động, nhanh chóng vòng qua Trịnh Tại Lục, xông ra phòng học. Minh Vương tự nhiên có Minh Vương kiêu ngạo, lại thế nào tiết vu tại những người này trên thân lãng phí thời gian. Vẻn vẹn chỉ là thời gian một cái nháy mắt, người liền không có. Trịnh Tại Lục thậm chí coi là chính mình gặp quỷ. Hắn tức giận dậm chân, la lớn, Giang, Giang Thu, ngươi dám ngay ở mặt của ta liền chạy khóa. Hắn còn có hay không ta đây lão sư để vào mắt. Trịnh Tại Lục hơi có chút tức hổn hển hướng về phía toàn lớp học sinh quát. Đáng tiếc, tất cả học sinh đều bị Giang Thu như quỷ mị thân pháp trấn nhiếp tại chỗ. Không người trả lời Trịnh Tại Lục tra hỏi. Tất cả mọi người lúc này đều chỉ có hai cái nghi vấn ở trong lòng. Thứ nhất, Giang Thu động tác làm sao nhanh như vậy? Một cái chớp mắt liền không có. Thứ hai, Giang Thu làm sao to gan như vậy? Cho dù là khoảng cách thi đại học chỉ còn 2 tháng. Cũng không ai dám ngay trước chủ nhiệm lớp mặt liền chạy khóa a. Bất quá Giang Thu cách làm. Làm sao cảm giác như vậy thoải mái đâu. Lúc này hành lang góc rẽ, Quan Thi Vũ cầm điện thoại đang đánh điện thoại, đột nhiên nhìn thấy một cái quen thuộc bóng lưng như quỷ mị xuyên qua trường học tường viện. Chợt lóe liền đứng ở đối diện trên đường cái, lập tức cả kinh che miệng lại. Ta nhìn lầm a, vừa rồi người kia là Giang Thu a, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.